Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, không xứng chức Hokage. Cái này, ta trời ơi, đây rốt cuộc là làm sao thế mà có nhiều như vậy ám bộ trong thôn, loạn, lắc ngày này mây trôi. Nước chảy, vừa hoàn thành nhẫn thuật khai phát Yamagi Shinki đứng tại tứ đại hỏa ảnh nham bên trên. Ngắm nhìn vô số bóng người tới tới lui lui Konoha. Một mặt mạc danh kỳ diệu. Bạch. Đúng lúc này. Có cái mắt sắc mặt mèo ám bộ phát hiện Yamagi Shinki bóng dáng. Bỗng nhiên thuấn thân đến trước người hắn. Một phát bắt được bả vai hắn. Vội vàng nói. Thần Nguyệt đại nhân. Ngài rốt cục xuất hiện. Nhanh đi với ta gặp Hokage đại nhân. Yamagi Shinki đầu tiên là bị hắn xưng hô làm đến. Sững sờ, tiếp lấy liền khóe mắt rung động. Chẳng lẽ đúng là Sunet nàng xảy ra chuyện gì sao bạch? Sau một khắc, Yamagi Shinki thân ảnh từ hỏa ảnh nham bên trên biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại Hokage trước đại lâu. Cả kinh vị kia ám bộ dưới mặt nạ con mắt trợn thật lớn. Chỉ nghe nói qua Hokage đại nhân đệ tử thân truyền có kỳ dị băng thuấn thân chi thuật. Nhưng đó còn là cần trước triệu hoán tảng băng. Bây giờ trực tiếp liền thực hiện vài trăm mét thuấn di. Hoàn toàn không cần triệu hoán tảng băng thời gian. Tìm tới cơ sở là như thế nào làm đến cạch cạch cạch. Yamagi Shinki nhanh chóng vờn quanh Hokage Building chạy lên đi. Bịch một tiếng đá văng ra Hokage văn phòng Building. Hóa thành một đạo bạch quang xông vào. Tiếp lấy liền nhìn thấy làm hắn kinh hồn bạt vía một màn. Bởi vì hắn bên ngoài lão sư. Trên thực tế mẫu thân đại nhân, hiện tại chính ghé vào một đống văn kiện bên trong, một bộ bất tỉnh, mê, bất tỉnh bộ dáng. Lão sư, ngươi làm sao? Yamagi Shinki bá đến, một tiếng xuất hiện tại Sunet bên cạnh. Cúi người vội vàng nói. Ba, sau một khắc, lão sư hắn đại nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Tại hắn trên trán lưu lại ôn nhuận xúc cảm. Đắc ý nói. Hắc hắc. Mắc lừa đi, mắt thấy Yamagi Shinki trong nháy mắt đen sẫm sắc mặt. Sunet lại là đắc ý cười lên ha hà. Không biết vì cái gì nàng luôn luôn muốn nhìn một chút cái này nhất chính trải qua thiếu niên có. Phải là thật hay không quan tâm chính mình. Cho nên tổng hội làm chút cổ cổ quái quái sự tình đến chắc thí tâm ý của hắn. Bây giờ nàng biết, bởi vì tiểu gia hỏa này trên mặt vẫn chưa hoàn toàn trừ khử lo lắng chi sắc. Nhượng phong vận vẫn còn Hokage đại nhân tâm lý ấm áp. Không, muốn, lại, điều, hí, ta, luôn luôn ôn hòa thiếu niên rốt cục bạo phát. Hắn nhất quyền nện ở Hokage văn kiện trên đài. Đem vô số động lại chờ xử lý công văn nện đến đầy gian phòng đều là. Dọa đến hai cái ám bộ tranh thủ thời gian lóe ra đến. Hokage đại nhân, ách thần nguyệt đại nhân. Các ngươi không nên tức giận, mắt thấy Sunet biểu lộ càng ngày càng âm chìm. Hai người tâm phanh phanh trực nhảy. Bọn họ thế nhưng là biết vị này tân nhiệm Hokage đại nhân cùng nàng đệ tử thân truyền cái kia không? Có sai biệt bạo lực thuộc tính. Động một chút lại ra tay đánh nhau đã để bọn họ tập mãi thành thói quen. Lại thêm Yamagi Shinki Konoha ánh sáng xưng hào. Hơn người thực lực cùng bây giờ Konoha thái tử thân phận. Càng ngày càng nhiều người thói quen xưng hô hắn là thần nguyệt đại nhân. Bành bành bành, quả nhiên không có ngoài dự liệu của bọn họ. Đối với quái dị sư đồ rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Nếu không phải hai người tay chân nhanh, cái này sở hữu văn kiện lại muốn cùng trước đó một dạng biến thành chiến đấu bồi táng phẩm. Yamagi Shinki cùng Sunet hai người một đường đánh ra Hokage Building. Vòng quanh vòng đánh tới Hokage Building trên sân thượng, lại đột nhiên tách ra, phân lập tại hai bên, đối mặt ở giữa chợt đồng thời cười ha ha một tiếng. Bạch, Sunet bỗng nhiên xuất hiện tại Yamagi Shinki bên người, một thanh ôm trầm thiếu niên cổ, thân thân nhiệt nhiệt nói, phối hợp đến, không tệ, cái này lại có thể thả nửa ngày nghỉ. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thấm vào chóp mũi. Yamagi Shinki, ma quỷ cái mũi, bĩu môi nói, thật sự là lười chết, làm người ám bộ thật đúng là không may, không quá 2 ngày liền muốn chỉnh lý một lần văn kiện đối cái này trước đó không đều là Shizune tỷ. Tỷ tại làm sao hôm nay làm sao không tại, Sunet nghe vậy có chút dừng lại. Thu hồi ôm lấy Yamagi Shinki cổ tay phải, chậm rãi đặt ở trên lan can. Cau mày nói, ta 2 ngày này đại phí chắc trở tìm ngươi. Kỳ thực không riêng gì bởi vì mệt mỏi không được muốn trộm lười nửa ngày, đoán được khẳng định. Xảy ra chuyện gì đúng không? Yamagi Shinki đi tại nàng bên cạnh. Trên mặt không có, lộ ra bất kỳ khác thường gì. Hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì vài ngày trước đúng vậy hắn tự mình tướng tá trợ thả chạy. Sunet gật gật đầu, khẽ cười nói. Ta biết ngươi tiểu gia hỏa này thông minh rất lợi hại. Liền không đi vòng vèo ân. Gần nhất phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Cái kia chính là Uchiha, ba, nhất tộc tối hậu hậu nhân. Uchiha, ba, Sasuke trốn đi. A, Yamagi Shinki dò xét nàng một chút. Thử dò xét nói. Sasuke lời nói. Kỳ thực trốn cũng không có gì đi. Dù sao cũng là tam đại hỏa ảnh lưu lại vấn đề ngươi không cần thiết phụ trách nhiệm. Sunet nghe. Vậy, khóe miệng rõ ràng, ma quỷ. Một trưởng vỗ tại Yamagi Shinki trên đầu tức giận nói. Loại lời này làm sao cũng không thể nói ra được đi. Cũng không biết ngươi là làm sao biết trong đó ẩn tình. Ta xác thực đối cái này Uchiha, ba, hậu nhân không có cảm tình gì. Nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn trốn đi. Cho nên ngươi phái người nào đi đuổi bắt Yamagi Shinki. Xoa bóp cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Bây giờ chung với ngươi Hokage nhất hệ thượng nhẫn phần lớn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lại nói ngươi cũng không phải thật nhất định phải đem hắn truy hồi. Muốn đến cũng sẽ không, rút ra, điều ám bộ nhân viên đi. Ngô đáng thương Shikamaru khẳng định bị ngươi cầm để thay thế ta sai xử, Sunet con mắt vi vi nheo. Lại, một đôi hẹp dài trong đôi mắt đẹp tựa hồ có sát khí lấp lóe. Làm gì bị ta nói toạc tâm tư thẹn quá hóa giận a, Yamagi Shinki ngược lại là hoàn toàn không có. Đem nàng giả bộ để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết mình vị này hơn 50 tuổi lão mụ tính, nghiên cứu thế nhưng là tương đương. Nhảy thoát, cùng với nàng nghiêm túc liền thua. Mắt thấy thiếu niên hoàn toàn không có đem chính mình uy hiếp chi sắc để vào mắt. Sunet tiệp lông, run rẩy, khóe miệng chậm rãi cong lên. Người nói không sai, ta chính là điều động Shikamaru đi. Mà lại nhượng hắn lại lần nữa trong đám người chọn người hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên ngươi chỉ là định cho hắn một cái ma luyện thời cơ thôi. Nhãn quang thật độc, Shikamaru ra hỏa này thế nhưng là đỉnh cấp quân sư. Yamagi Shinki nhẹ nhàng cười một tiếng. Sunet quét hắn một chút, trong ánh mắt có chút nhu hòa chi sắc. Trắng nõn tay trái vươn ra đến. Tại Yamagi Shinki tán loạn trên tóc nhẹ nhàng, sờ, sờ. Đem lòng bàn tay ấm áp khí tức truyền đưa tới. Shinki, ta biết ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt mới dự định bồi dưỡng. Một ngày nào đó, đứa nhỏ này lại là ngươi trọng yếu nhất quân sư. Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái. Trong lòng hơi động một chút, liền minh bạch Sunet câu nói này ý tứ. Nàng thế mà sớm như vậy liền bắt đầu cân nhắc tương lai đem Hokage chi vị truyền cho mình sự tình. Sao hắn yên lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được mẫu thân đại nhân lòng bàn tay nhiệt độ. Lẩm bẩm nói, cần ta làm cái gì nói thẳng liền tốt, ta biết ngươi đối với ta rất tốt cũng tin tưởng ngươi. Sunet cố nén đem thiếu niên này ôm vào trong ngực xúc động. Đưa ánh mắt về phía phương xa nói, Shikamaru tiểu đội gặp được phiền phức, ta cần ngươi đi cứu bọn họ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.